Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 260, Chu một đao. Trong rừng phòng nhỏ, ta lựa chọn có một cái đau ta yêu ta phụ mẫu. Một cái hạnh phúc tuổi thơ cùng gia đình. Amazing Amy lẩm bẩm nói. Ngươi bây giờ vẫn như cũ có lựa chọn cơ hội. Juno cười nói. Chỉ cần ngươi muốn, ta nên làm như thế nào? Amazing Amy khát vọng nhìn về phía Juno. Bản này biến mất người yêu chính là nhân sinh của ngươi bước ngoặt. Juno cười nói. Đến lúc đó lấy ngươi danh nghĩa phát hành. Không cần ngươi giết nhiều năm lốp xe dự phòng. Uy hiếp lão công tương lai. Phí lớn như vậy sức lực dương danh. Chỉ cần ngươi muốn. Mấy tháng về sau. Ngươi chính là chân chính Amazing Amy. Cái này Amazing Amy không phải phụ mẫu ngươi trong sách cái kia. Chỉ là chính ngươi. Lấy danh nghĩa của ta. Amazing Amy khẽ giật mình. Đúng. Juno nhìn xem nàng. Ngươi không nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Amazing Amy đầu tiên là gật đầu. Sau đó chần chờ nói. Thế nhưng thiết kế bạn trai cũ cường kiện kịch bản. Đương nhiên muốn giữ lại. Juno nghiền ngẫm nói. Cái này kịch bản rất trọng yếu. Chứng minh nhân vật nam chính cũng không phải là cái thứ nhất người bị hại. Là thăng hoa nhân vật nữ chính hình tượng trọng yếu một vòng. Được rồi. Amazing Amy hơi cúi đầu. Không cần lo lắng. Juno hơi nheo mắt lại. Một khi phát hành, có tranh luận là chuyện tốt. Đến lúc đó chúng ta có thể đánh lấy là nữ tính phát ra tiếng cờ hiệu. Để tất cả nam nhân cẩn thận đối đãi nữ nhân. Nữ nhân chúng ta bình thường rất yếu đuối. Nhưng thật bị bức ép hung ác. Hung ác lên chính chúng ta đều sợ. Amazing Amy ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc lại có chút mong đợi nhìn xem Juno. Cái này điểm vào thật rất có ý tứ. Đến mức ngươi thiết kế ngươi bạn trai cũ sự tình. Juno cười nói. Ngươi có thể nói thành chính là bởi vì có chuyện này. Mới thúc đẩy ngươi có viết quyển sách này ý nghĩ. Thử nghĩ nếu mà lúc trước ngươi bạn trai cũ nhìn qua quyển sách này. Hắn còn dám cường kiện ngươi sao? Hơn nữa đến lúc đó liền tính thưa kiện cũng không sợ. Hắn không có tiền ngươi có tiền. Thiên nhiên đứng ở thế bất bại. Còn có thể không ngừng gia tăng nhiệt độ. Tăng lên danh tiếng của ngươi. Chỉ cần nội tâm của ngươi độc thoại không bị thế nhân biết. Liền hoàn toàn không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Juno giống như cười mà không phải cười nhìn xem Amazing Amy. Amazing Amy đột nhiên nhớ tới phía trước bị kích thích phía dưới. Toàn bộ đỡ ra nội tâm độc thoại. Sắc mặt trắng nhợt. Nàng không ngốc. Chỗ nào đoán không được Juno hơn phân nửa đã ghi chép qua âm. Hơn nữa đây đều là chỗ tốt. Chẳng lẽ liền không có một chút chỗ xấu? Đương nhiên không có khả năng. Trong sách nhân vật nữ chính quả thực chính là nàng phiên bản. Rất nhiều chi tiết đều có thể tìm tới so sánh. Về sau một khi hỏa lên, bị nàng thiết kế bạn trai cũ tuyệt đối sẽ vạch trần thậm chí thưa kiện. Có tiền đối không có tiền. Đánh thắng kiện cáo là ổn thỏa, nhưng thế nhân sẽ như vậy nhìn nàng. Đây chỉ là một bản tiểu thuyết, đơn thuần tưởng tượng, đừng nói giỡn, đến lúc đó, không ai dám thân cận tàn nhẫn như vậy nàng. Quả thực chính là một loại xã hội tính tử vong. Thật cho ta, Amazing Amy đè xuống khiếp sợ trong lòng, vẫn như cụ có chút không dám tin. Lấy nàng ánh mắt, bản này biến mất người yêu một khi phát hành. Lại có lực nổ chân thật sự kiện với tư cách mánh lới. Tuyệt đối sẽ hòa. Hơn nữa vô cùng thích hợp cải biên thành điện ảnh. Trong này lợi nhuận coi như lớn đi. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Xã hội tính tử vong. Cũng có thể sống tới. Thanh danh cho ngươi. Juno cười nói. Thế nhưng đại bộ phận lợi nhuận muốn quên đi ra. Tất nhiên chúng ta đánh cờ hiệu là vì nữ tính phát ra tiếng. Tự nhiên phải có hành động. Dạng này thanh danh càng tiếng vang, dù cho chỉ có một phần nhỏ lợi nhuận về ngươi, cũng không ít. Amazing Amy sắc mặt cứng đờ. Nàng liền biết, Juno không có khả năng lưu lại như thế lớn lỗ thủng. Sau đó cả ngày, Juno một tay giao phẫu thuật, một tay giữ cà rốt, không ngừng dạy dỗ Amazing Amy. Heather đều nhìn ngốc, tại nàng nhìn kỹ, Amazing Amy nhìn về phía Juno ánh mắt dần dần cùng Karen tương tự. Karen thì là ghen ghét không thôi. Nhưng Juno sớm chào hỏi, nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể phụng phịu, khóe miệng treo bình dầu. Cuối cùng, Juno dừng lại chấn định thuốc nhỏ vào. Đợi đến Amazing Amy hoàn toàn khôi phục thân thể khống chế, một tay sở trường thuật đao, một tay kéo ra túi, cười nói, ngươi lựa chọn là, đây là trong ngục giam kinh điển động tác, lựa chọn kéo đối phương túi, liền bày tỏ nguyện ý làm đối phương bích, cũng là hoàn toàn thần phục ý tứ. Amazing Amy so Juno cao, nhưng không chút do dự ngồi xổm người xuống, giữ chặt Juno túi quần, thậm chí còn quỳ xuống, hôn Juno mũi dày, sau đó ngẩng đầu, một mặt quấn quýt nhìn xem Juno. Rất tốt, Juno gật đầu cười nói. Amazing Amy cũng theo đó vui vẻ cười. Thế nhưng là một giây sau, nụ cười liền cứng lại ở đó, đưa tay che lại yết hầu, kinh hãi không hiểu nhìn xem Juno. Ngươi diễn quá mức. Juno lắc lắc dao phẫu thuật. Amazing Amy oán độc nhìn xem Juno, ngã ầm ầm trên mặt đất, co lại, mấy chục giây sau, chết không nhắm mắt. Chuyện gì xảy ra? Cái này biến cố phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Heather hoàn toàn mộng, ta thất bại. Juno thở dài nói. Amazing Amy không hổ là Amazing Amy. Tiến bộ của nàng quá nhanh, là chúng ta cho nàng đẩy ra thế giới mới cửa chính, để nàng sớm tiến hóa thành trong sách sau cùng Amazing Amy. Dạng này nàng căn bản không có khả năng bị thuyết phục. Ta vẫn là quá tự tin. Ngươi là nói nàng phía trước đều là đang diễn trò? Heather không dám tin nói. Thế nhưng nàng ánh mắt quả thực cùng Karen xem người ánh mắt đồng dạng a, cho nên ta mới không dám lưu nàng. Juno buồn bã nói, nguyên bản ta tính toán trước vừa đấm vừa xoa khống chế lại nàng, sau đó thả nàng trở về, về sau mỗi tuần đều đến dạy dỗ nàng, dựa vào thời gian nấu, cuối cùng để nàng hoàn toàn thay đổi thành chúng ta muốn cái kia nàng. Thế nhưng ngắn ngủi 2 ngày thời gian, nàng liền các ngươi đều lừa gạt. Ta chỉ để nàng kéo túi bày tỏ thần phục, nàng vậy mà còn quỳ xuống hôn giày của ta mặt. Nếu mà nàng thật bị ta dạy dỗ thành công, cái kia nàng liền không nên có cái này dư thừa động tác. Bởi vì cái này nhìn thần phục ý vị càng đậm, nhưng cũng đại biểu nàng có chính mình tư tưởng. Có thể vạn nhất nàng thật bị ngươi thuyết phục đây. Heather chần chờ nói. Sẽ không. Juno lắc đầu nói. Thời gian quá ngắn, đổi thành người bình thường không có vấn đề. Thế nhưng nàng thế nhưng là Amazing Amy, Harvard tâm lý học viện ưu tú tốt nghiệp, không có khả năng thay đổi nhiều như thế. Còn có một nguyên nhân, đó chính là trực giác của nàng. Amazing Amy dưới tuyệt cảnh tiến bộ nhanh chóng, diễn đích thật vô cùng tốt, vô cùng tự nhiên, liền cửa sổ của linh hồn con mắt đều có thể gạt người. Nhưng Juno trực giác bén nhạy nhưng một mực cảnh báo, mà cuối cùng Amazing Amy nhìn nàng ánh mắt cũng rõ ràng nói cho nàng, trực giác của nàng xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Amazing Amy trải qua mấy lần tuyệt vọng đả kích về sau, cũng không có trầm luân, ngược lại kích phát thiên phú của nàng, rất bình tĩnh theo Juno mạch suy nghĩ liền diễn xuống dưới. So với Juno cho nàng cung cấp kịch bản, nàng càng thích chính mình sáng tạo kịch bản. Một khi nàng thoát thân, đây chính là nàng truyền kỳ cố sự. Làm nàng giữ chặt Juno túi, sở dĩ có cái kia quỳ xuống đất hôn mũi dày động tác, thứ nhất biểu đạt càng sâu thần phục chi ý, quan trọng hơn còn là đến mượn động tác này để che giấu cùng điều chỉnh nàng cho rằng nàng thành công trong nháy mắt đó khống chế không nổi mừng như điên. Đáng tiếc thiên phú không địch lại thần thông. Juno xem thấu nàng, cũng hí kịch tính dùng thình lình cắt yết hầu đến kết thúc nàng. Giống như biến mất người yêu bên trong, nàng dụ hoặc lốp xe dự phòng lái xe lúc, tại hắn thoải mái không thể lại thoải mái lúc, thình lình một đao cắt yết hầu đồng dạng, đều là đột nhiên như vậy cùng đáng sợ. Loại này u lãnh lặng yên tràn ngập nồng đậm ý trào phúng, tại trước khi chết trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được, sau đó chính là ngập trời phẫn nộ,